Âm Dương Miễn, chương 251, Thần Chi Trụ Cột, Linh Hồn Chi Hỏa, Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Diễm lắc lắc đầu, nói, không, là bởi vì sáng tạo. Nhân loại các ngươi có cùng tính chất với hỗn độn, đó chính là khả năng sáng tạo. Bởi vậy, các ngươi mới có thể có được thiên phú tu luyện khiến cho tất cả mọi sinh vật khác phải cực kỳ hâm mộ. Căn nguyên sức sáng tạo của nhân loại chính là linh hồn. Bởi vậy, trong tất cả các sinh vật, tiếp cận gần với hỗn độn nhất chính là linh hồn của nhân loại. Cơ động nhìn chăm chú vào Liệt Diễm, nhanh chóng hấp thu, tiêu hóa mỗi một lời mà nàng nói. Hắn đương nhiên hiểu rõ những lời mà Liệt Diễm nói quan trọng đối với mình đến thế nào. Cũng không hề có ý qua loa đối phó. Liệt Diễm tiếp tục nói. Đúng là bởi vì linh hồn nhân loại cùng với hỗn độn có bản chất giống nhau. Bởi vậy, hỗn độn chi hỏa mà ngươi có được, cũng có thể được xưng là linh hồn chi hỏa. Nếu muốn chân chính điều động hỗn độn chi hỏa, ngươi nhất định trước hết phải điều động được linh hồn chi lực của mình trước đã. Cơ động nói, linh hồn lực kia phải làm thế nào mới điều động được? Liệt Diễm nói, kỳ thật, ngươi đã làm được rồi. Linh hồn muốn tu luyện như thế nào, cũng không ai biết được. Chỉ có thiên phú mới có thể quyết định được linh hồn của một người có thể cường đại đến trình độ nào. Thiên phú của ngươi kỳ thật cũng không tính là tốt lắm. Nhưng mà, ngươi có được một thứ mà người thường không thể nào có được. Đó chính là sự kiên tâm. Từ trên người của ngươi, ta mơ hồ nhìn thấy được một phương pháp tu luyện linh hồn. Nhưng mà, loại phương pháp tu luyện này chỉ thích hợp cho một mình ngươi mà thôi. Chính là sự kiên tâm sao? Cơ động có chút thấu hiểu. Nói. Liệt Diễm gật gật đầu. Khẳng định. Nói. Chuyện được copy tại truyện full. Chính là sự kiên tâm. Bất luận đối mặt với bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể khiến cho toàn bộ tâm trí của mình hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Mỗi khi ngươi đối mặt với khó khăn, vẫn mãi cố chấp kiên trì theo con đường mà mình đã chọn. Linh hồn của ngươi đã được chui rèn, tẩy rửa và rèn luyện rất nhiều. Từ lúc ban đầu tu luyện ma lực, về sau phá tan trói buộc ban đầu, có được âm dương song hỏa, cùng với đằng xà truyền thụ cho ngươi kỹ năng lúc khảo nghiệm. Cùng với tất cả những gì mà ngươi từng trải qua, không lần nào là không phải chui rèn linh hồn của ngươi. Trên thánh tà đảo, lúc ngươi chân chính gặp phải nguy cơ sinh tử, rốt cuộc cũng kích phát ra chỗ ảo diệu trong linh hồn. Nếu không, ngươi cho là vẻn vẹn chỉ bằng vào một tia hỗn độn trong thiên chi ngọc, có thể đủ khiến cho cực hạn song hỏa trong người ngươi hoàn toàn dung hợp lại hay sao? Cũng bắt đầu từ ngay thời khắc đó, ngươi cũng đã có được năng lực tu luyện linh hồn chi hỏa. Ngươi chỉ cần giữ vững được sự kiên tâm của mình, linh hồn chi hỏa của ngươi cũng sẽ không ngừng trở nên cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại, ta đang dùng hỗn độn chi hỏa của ta dẫn đường, đem hỗn độn chi hỏa của ngươi cùng với linh hồn của bản thân ngươi dung hợp lại làm một, chân chính hình thành linh hồn chi hỏa. Từ này về sau, chỉ cần linh hồn chi hỏa này còn tồn tại, cho dù thân thể của ngươi có bị hủy diệt đi, nhưng ý niệm của ngươi cũng sẽ không biến mất. Tất cả năng lực của ngươi cũng sẽ cùng với linh hồn chi hỏa mà tăng trưởng. Nếu có một ngày, ngươi có thể chân chính đem linh hồn chi hỏa chuyển hóa thành ngọn lửa thực thể, nắm giữ trong tay, như vậy ngươi cũng sẽ có được cơ hội chân chính đột phá chín quan âm dương miễn. Cơ động, linh hồn chi hỏa còn có một cái tên khác, đó chính là thần chi trụ cột. Trong lòng cơ động chấn động mãnh liệt. Liệt Diễm, ngươi nói là nếu tu luyện được thành linh hồn chi hỏa, cũng có thể trở thành thần hay sao? Vậy ngươi có thể nào nói cho ta biết, thần rốt cuộc là cái gì? Thật sự là có thần hay sao? Liệt Diễm cực kỳ khẳng định, nói, thần thật sự có tồn tại, cũng là một loại cảnh giới. Lúc ngươi đạt đến cảnh giới của thần, sẽ có thể đi đến thế giới của thần kia. Trong thế giới của chúng ta, cũng không có thần sáng thế. Chỉ có thế giới sáng tạo ra thần, chứ không có thần sáng tạo thế giới. Cho dù là thần cũng hoàn toàn có thể bị giết chết. Chẳng qua là, Bọn họ có được năng lực mà thường nhân không thể tưởng tượng được mà thôi. Nếu ngươi muốn, cũng có thể gọi bọn họ là người. Là người của một cảnh giới khác mà thôi. Cơ động giật mình, nói. Thì ra là như thế. Thần trung quy cũng là người mà thôi. Trong mắt Liệt Diễm toát ra một tia quang mang khác lạ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói. Đúng là như vậy. Đem linh hồn dung nhập với hỗn độn chi hỏa. Là một quá trình dài dòng. Ở trong quá trình này, ngươi nhất định phải dùng sự kiên tâm của ngươi đi cảm nhận mỗi một phần biến hóa của nó. Lúc nào quá trình này hoàn thành, cũng là lúc ngươi có thể đột phá. Từ khi đó bắt đầu, ngươi cũng chân chính có được thần chi trụ cột, thực lực của cường giả. Bất luận là vì ngươi, hay là vì sau này ở thế giới nhân loại mà bảo hộ ta, ngươi cũng nhất định phải duy trì sự kiên tâm này của ngươi. Ngươi có thể làm được không? Cơ động kiên định gật đầu. Ta có thể, ta nhất định sẽ làm được. Liệt Diễm mỉm cười, nói. Tốt lắm, dùng tâm trí mà cảm thụ đi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ làm được chuyện này. Trong thế giới màu trắng, quang mang bốc lên, chung quanh hết thảy đều biến thành mơ hồ lên. Liệt Diễm trước mặt cơ động liền hóa thành một màu trắng. Lặng yên biến mất, ở sâu trong linh hồn của hắn. Ý niệm khuếch tán, ý thức cơ động hoàn toàn khôi phục lại trong cơ thể. Hỏa diễm màu trắng chỉ nhỏ cỡ một sợi tóc, nhưng lại là thứ quan trọng nhất để liên kết giữa linh hồn và căn nguyên ma lực. Có Liệt Diễm giảng giải cùng với nhắc nhở, cơ động không có nửa phần lãng phí thời gian, tập trung tinh thần. Đem toàn bộ mọi thứ bao quát trong tâm trí của mình. Từng giây từng phút lặng lẽ lĩnh hội mỗi một phần biến hóa trong thân thể mình. Một tầng bạch quang mỏng manh dần dần từ trong ngọn hỗn độn chi hỏa nhỏ cỡ sợi tóc kia phát ra. Lan tràn đến mỗi một bộ phận trong thân thể. Ma lực trong cơ thể cơ động gặp được tầng quang mang màu trắng này. Lặng lẽ dung nhập vào trong đó. Mà một tia màu trắng kia cứ chậm rãi lớn dần lên. Ý niệm đắm chìm trong đó. Giờ khắc này cơ động có khả năng làm chính là bản thân cố gắng hết sức đi lĩnh hội những biến hóa của hỗn độn này. Đi cảm nhận những ba động khi linh hồn của mình cùng với hỗn độn chi hỏa dung hợp lại với nhau sinh ra. Loại cảm giác đặc thù này hắn không cách nào hình dung ra được. Chỉ là cảm thấy một tia hỗn độn chi hỏa giống như sợi tóc kia đang không ngừng tản ra khí tức sáng tạo mãnh liệt. Mà thứ mà nó sáng tạo chính là bản thể của cơ động. Cả người cơ động, từ nội tạng đến đại não, lên đến xương cốt, kinh mạch, cơ thể, làn da, mỗi một chỗ đều trải qua quá trình cấu trúc lại từ đầu. Những nơi bạch quang đi qua đều xảy ra biến hóa rất nhỏ. Những ma lực hắn tu luyện tích lũy không biết bao nhiêu năm nay cũng ngay giờ khắc này lặng yên dung nhập vào trong luồng bạch quang kia. Kỳ lạ nhất chính là, âm dương ngư hai màu hắc, kim trên ngực của hắn, đã chuyển thành hai màu đen, trắng giống hệt như thái cực đồ ở kiếp trước của hắn. Nó lặng yên xoay tròn, tản ra quang mang vô cùng huyền ảo, ý thức của hắn dần dần đắm chìm vào trong đó. Khi hắn theo thói quen kiên tâm của mình, đem ý niệm của mình dung nhập vào trong hỗn độn chi hỏa, không ngừng lý giải. Thời gian bên ngoài đã không ngừng trôi qua. Âm dương ma sư, sau khi tu luyện đến tầng thứ 5, cũng là lúc đột phá ngũ quan. Thân thể sẽ xuất hiện sự biến hóa về chất, hoàn toàn bất đồng với sự đột phá bình cảnh lục quan. Ma sư bình thường cơ hồ chỉ cần đột phá được tứ quan. Trải qua khắc khổ tu luyện, nhất định sẽ có thể đạt đến được trình độ ngũ quan. Bởi vì ngũ quan chính là một loại tích lũy. Sự tích lũy đối với nguyên tố, trải qua nhiều năm tu luyện mới đạt được. Thông qua sự lĩnh hội đối với nguyên tố bên ngoài, cảm thụ, cùng với tu luyện ma lực trong cơ thể, thân thể ma sư sẽ có sự cải thiện về mặt tính chất. Một khi đã đột phá ngũ quan, thân thể sẽ cùng với nguyên tố sinh ra cộng minh, hình thành nguyên tố chi thể. Cái này gọi là nguyên tố chi thể. Đương nhiên không phải nói thân thể ma sư cùng với nguyên tố ma lực hoàn toàn giống nhau như đúc, mà là hình dung một loại cảnh giới thân thể ma sư hoàn toàn cộng minh với nguyên tố ma lực bên ngoài. Mà những biến hóa của cơ động lúc này lại là chân chính có ý nghĩa là quá trình hình thành nguyên tố chi thể. Cách chương.